Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chúng ta gạo nấu thành cơm đi. Dụ Tranh tắm rửa xong nằm ở trên giường phu mặt nạ. Ngón tay nhẹ nhàng đặt tại gò má bên cạnh bộ vị. Thiếp là nổi tiếng nữ nhân vòng bạn trai trước mặt nạ. Bất quá nàng không phải vì đi gặp bạn trai trước, mà là vì kế tiếp gặp tộc trưởng làm chuẩn bị. Thẩm mỹ viện là muốn đi, âm thầm cá nhân bảo dưỡng cũng là phải làm, đều do nàng gần nhất đối kháng mẫu thượng đại nhân quá mức phí sức phí công. Cũng không thế nào ngủ ngon giấc, làm cho làn da trạng thái so bình thường kém không ít. Đáy mắt đều xuất hiện mắt thâm quầng, đây là cái gọi là hầm dài nhất đêm, phu quý nhất mặt nạ. Bên cạnh, Chu Mộ Quân tựa vào đầu giường, cầm trong tay quyển sách đang nhìn. Hắn vốn tưởng lôi kéo nàng tán gẫu, nhưng là nàng ở kề mặt màng phía trước luôn mãi đã cảnh cáo hắn. Không cần tìm nàng nói chuyện, bằng không môi bộ bên cạnh địa phương hội không phục sát. Phục tùng không phục sát hắn là không hiểu lắm, chỉ có thể miễn cưỡng nghe minh bạch phu mặt nạ thời điểm không thể nói chuyện. Hắn chỉ phải tìm quyển sách phái nhàm chán thời gian, khả đây đều là cái gì thư? Bá đạo tổng tài cùng hắn thư ký tiểu kiều thê. Cái quỷ gì, các ngươi nữ hài tử đều thích xem này sao? Bọn họ tổng tài giới thế nào bị truyền thành như vậy? Chu Mộ Quân nhu nhu mi cốt, cảm thấy có chút nhìn không được. Khép lại thư, đặt ở một bên trên tủ đầu giường. Này muốn phu bao lâu? Hắn hỏi, Dụ Tranh giật giật miệng, mơ mơ hồ hồ phun ra vài. 15 phút, đã phu có một lát. Cũng còn lại vài phút, Chu Mộ Quân không lại nói chuyện, thủ chống tại mặt sườn chuyên chú xem nàng, ngón tay nhịn không được chạc chạc nàng phu che mặt màng mặt. Man mắt lành lạnh xúc cảm, ẩm hô hô, còn có điểm dính, Dụ Tranh vung ra tay hắn, không dám có quá lớn động tác, con mắt dạo qua một vòng, mềm nhũn trừng mắt, cảnh cáo hắn đừng sằng bậy, người này chính là nhất không nghe lời tiểu hài tử. Gặp được cái gì tươi mới gì đó đều phải chạm vào vừa chạm vào. Dụ Tranh đè mắt bộ bốn phía, cầm lấy di động tính toán soát một lát Weibo, vừa đúng vang lên một tiếng vi tín nêu lên Amani không đợi nàng cắt đến vi tín nhìn. Liên tiếp lại vang vài thanh, toàn là đến từ đồng một người. Chu Ánh Tuyết, người trong tiệm cái kia đánh trò chơi siêu lợi hại tiểu ca ca gọi cái gì? Chu Ánh Tuyết, của hắn Weibo là cái gì? Chu Ánh Tuyết, ta nhớ được ngươi đã nói hắn vẫn là trò chơi chủ bá đúng không? Chu Ánh Tuyết, hắn trực tiếp gian là cái gì? Dụ Tranh một trận không nói gì. Chu Ánh Tuyết thế nào bỗng nhiên đối Liêu Dư Khanh cảm thấy hứng thú như vậy? Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem tự mình biết nói đều nói cho nàng, bao gồm của hắn Weibo danh cùng trực tiếp gian. Nàng tò mò hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Bên kia trầm mặc một lát, nói, ta không là thái thái sao? Vây xem đại lão đánh trò chơi học tập a. Phảng phất sợ nàng không tin, nàng cố ý bỏ thêm cái dấu chấm than cường điệu. Dụ Tranh đổ là không có hoài nghi khác, nghiêm cẩn cùng nàng phân tích, Liêu Dư Khanh đùa là máy tính đoan, tiện tay du không quá xứng đôi. Hơn nữa của hắn đấu pháp rất hung tàn, người bình thường học không đến, ta đề cử ngươi xem một cái thủ du chủ bá trực tiếp. Hắn ăn kê cũng siêu cấp lợi hại, đại thần cấp, sau đó, Dụ Tranh đem một cái khác chủ bá tên phát cho nàng. Nhưng là Chu Ánh Tuyết lúc này đây cách thật lâu mới trả lời. Hảo bá, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Dụ Tranh vạch trên mặt mặt nạ ném vào trong thùng rác. Nâng tay ở trên má vỗ vỗ, làm hai tổ đề kéo động tác, sau đó đi toilet rửa mặt, vừa phu hoàn mặt nạ cảm giác phảng phất giành lấy tân sinh. Gò má thủy thủy nhuận nhuận bóng loáng non mềm mani nàng làm xong hộ phu bộ sầu. Rốt cục xuyễn khẩu khí nằm ở trên giường, luôn luôn bị vắng vẻ Chu công tử thế này mới lại gần. Đem nho nhỏ một cái cô nương ôm vào trong ngực, cầm để ở nàng cái chán. Thấp giọng nói, nghe nói ngươi hôm nay tìm Chu Ánh Tuyết hỏi thăm Hoắc tổng tình huống. Như thế nào, thật sự rất căng trương. Dụ Tranh không ngờ hắn nhắc tới này. chậm chạp không có ra tiếng. Này Chu Ánh Tuyết, cư nhiên quay đầu liền bán đứng nàng. Rất không đáng tin thôi. Ngươi đừng trách nàng theo ta đâm thọc, Chu Mộ Quân khó được vì muội muội nói tốt. Nàng là muốn làm cho ta biết của ngươi lo lắng, làm cho ta ở gặp tộc trưởng thời điểm cháo ngươi, dừng một chút. Hắn buồn cười nói, Chu Ánh Tuyết không sợ trời không sợ đất, ngay cả nàng cha mẹ đều lấy nàng không có biện pháp. Cư nhiên bị ngươi thu mua, một bên nhẹ giọng nói chuyện. Hắn ngón tay cũng không rảnh rỗi, một chút sắp xếp tóc nàng ti, ngón tay thon dài cắm vào phát gian, mềm nhẹ lại thư chậm chạp xẹt qua nàng da đầu, so mắt xa còn muốn thoải mái. Dụ Tranh bỗng nhiên trầm tĩnh lại, có chút hưởng thụ nhắm mắt lại, cũng không cậy mạnh, ăn ngay nói thật, đương nhiên khẩn trương, người gặp tưởng nữ sĩ thời điểm chẳng lẽ không khẩn trương sao? Nàng vừa nói như thế, Chu Mộ Quân liền đối tâm tình của nàng cảm động lây. Nói không khẩn trương là giả, nhất là tưởng nữ sĩ nói câu kia ta thấy được các ngươi ở cùng nhau không thích hợp. Sớm cho kịp tách ra cho thỏa đáng thời điểm, hắn tâm đều thu lên, hoảng loạn đắc thủ chân không biết hướng nơi nào phóng. Gặp tộc trưởng thật sự là hạng nhất vĩ đại nhân sinh khiêu chiến. Nàng nghiêm túc như vậy, khiến cho hắn cũng đi theo khẩn trương đứng lên. Vốn cảm thấy Hoắc tổng nơi đó hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cũng có chút không xác định, bởi vì hắn không giao quá bạn gái. Hoắc tổng trước mắt toàn bộ lực chú ý đều đặt ở hắn khi nào thì giao bạn gái trên chuyện này. Nhưng là cho tới bây giờ không lộ ra quá nàng đối chọn con dâu cái nhìn. Nhưng nếu hắn có bạn gái, nàng có phải hay không cũng giống Tề Chính mẫu thân như vậy? Đối con dâu chọn tam nhật từ đâu? Đúng vậy, Tề Chính đã từng đứng đắn kết giao quá một người bạn gái. Mang về nhà kia một loại, nhưng Tề phu nhân không thích, trung gian lại đã xảy ra điểm chuyện khác, thường xuyên qua lại hai người liền tan rã trong không vui. Nếu Hoắc tổng thật sự là như vậy, hắn cũng sẽ không thể nhường Dụ Tranh chịu chút ủy khuất. Tốt lắm, ta minh bạch của ngươi cảm thụ. Chúng ta từ từ sẽ đến, Chu Mộ Quân thư khẩu khí. Vừa rồi chỉ là nhớ lại một chút cái kia cảnh tượng hắn đều cảm thấy hô hấp không khoái. Dụ Tranh xì nở nụ cười, đầu hướng trong lòng hắn cùng cùng, sườn mặt dán tại hắn ngực, một bàn tay ôm lấy của hắn cổ. Ta nói cái gì tới? Mẹ ta này phụ đạo viên huấn nhân năng lực không phải bình thường, Chu Mộ Quân lòng còn sợ hãi. May mắn chiều hôm đó hắn không có lỗ mãng thất thất theo phòng xuất ra cùng tưởng nữ sĩ chào hỏi. Bằng không tình huống khả năng hội so hiện tại hỏng bét nhất vạn lần. Cảm tạ Ngư Hoàn đột nhiên theo phòng nhảy ra đi dọa chạy tưởng nữ sĩ. Cứu vớt hắn, Dụ Tranh nghĩ đến cái gì? Nhất lăn lông lốc từ trên người hắn đứng lên, lấy khóa trên tủ đầu dương tiểu thuyết. Cũng chính là kia bản bá đạo tổng tài cùng của hắn thư ký Tiểu Kiều thê chuyện xưa. Tiểu thuyết tình tiết lý có cái kiều đoạn rất quen thuộc. Giống như cũng là tổng tài đại nhân muốn dẫn của hắn Tiểu Kiều thê gặp tộc trưởng. Kết quả tổng tài mẹ cùng nói minh tự mẹ nó là một cái loại hình. Hại không ít nữ chính từ trước, còn làm cho nàng rời xa vai nam chính. Đại kết cục đương nhiên là tổng tài đại nhân mang theo mang thai Tiểu Kiều thê trở về. Đạt được gia nhân tán thành, vui mừng đại đoàn viên, Dụ Tranh phiên đến kia một tờ, nghiêm cẩn thoạt nhìn, về sau, ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ xem trên giường nam nhân. Chu Mộ Quân xem nàng, chỉ cảm thấy nàng trong ánh mắt có cái gì vậy, như thế nào, hắn mặc danh kỳ diệu nói, vì sao xem ánh mắt ta kỳ quái như thế, cảm giác này, thật giống như hắn là một khối điểm tâm, đặt tại tinh xảo trong mâm. Mà nàng tọa ở bên cạnh đoan trang, cầm nĩa ở suy xét nên từ nơi nào xuống tay. Chu Mộ Quân bị chính hắn một ý tưởng kinh đến. Này đều cái gì cùng cái gì? Sự thật chứng minh của hắn cảm giác không có sai. Dụ Tranh giương tay ném xuống trong tay màu sắc rực rỡ phong bì thư. Hướng hắn đánh tới, hai cái tay đặt tại hắn thân thể hai bên, giống cái tiểu bá vương giống nhau đè nặng hắn. Không bằng chúng ta cũng gạo nấu thành cơm đi. Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm chấm, cái gì, cái gì? Hắn trong lúc nhất thời không phản ứng đi lại, sửng sốt mấy mới chấn định xuống. Ngươi nói thật, nói thì nói như thế, nhưng dụ tranh bản chất chính là túng. Một đôi thượng hắn tối đen như mực đôi mắt nàng liền lùi bước. Gập ghềnh mở miệng, ta đùa. Ngươi đừng tưởng thật, nàng quả thật là đùa. Này thực hiện theo nàng chính là sai lầm làm mẫu, không đáng giá để sướng. Nói chuyện bất quá đầu óc này, tật xấu nàng là vĩnh viễn không đổi được. Mới vừa rồi chính là tùy tiện như vậy nhất tưởng, sẽ không chịu khống chế thốt ra. Bất quá, làm lúc ban đầu e lệ cùng túng hóa bản chất rút đi. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ ở cùng nhau thật lâu. Tính thượng nàng đi trường học chuẩn bị tốt nghiệp công việc. Cùng hắn đất khách kia hơn một tháng, cư nhiên đã có non nửa năm. So nàng lúc trước quyết định cùng với hắn khi dự tính thời gian còn muốn dài. Mà hắn cũng gặp qua phụ mẫu nàng, đạt được tán thành, nàng cũng thật xác định, nàng là thương hắn, rất yêu, tuy rằng không chính miệng ở trước mặt hắn nói qua như vậy trắng ra lời nói. Nàng cùng mẹ nói qua, nàng nói, liên tính bọn họ cuối cùng không có đi đến cùng nhau. Nàng cũng sẽ không hối hận, tựa như hiện tại. Nàng cảm thấy cứ như vậy cho hắn, nàng dứt khoát, chỉ là vì hắn là Chu Mộ Quân, đầu óc chuyển qua mấy vòng, dụ tranh bỗng nhiên trong lúc đó giống như suy nghĩ cẩn thận. Nàng cúi mắt theo dõi hắn, đen sẫm nồng đậm lông mi dài phúc xuống dưới, đáy mắt lưu chuyển oánh nhuận ánh sáng nhu hòa, cánh môi hơi mím, Chu Mộ Quân ngẩng đầu lên đến xem nàng, cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì. Hai gò má nhiễm một tầng đạm phi sắc, ngay cả hô hấp đều biến dè dặt cẩn trọng, như là ở rối rắm, lại hình như là bởi vì xấu hổ quẫn. Không đợi hắn thấy rõ, nàng cuộn tròn khởi ngón tay nắm bắt hắn áo ngủ vạt áo. Cúi đầu hôn trụ của hắn môi, nàng chủ động số lần không nhiều lắm, cùng loại cho loại này thân mật sự tình thông thường đều là từ hắn đến chủ đạo. Lúc này đây, tiểu cô nương bãi chừng muốn chủ động tư thế, dán hắn hơi lạnh môi thong thả khinh cọ, này tư thế làm cho nàng thân thể không khỏi mà đi xuống. Nàng bàn tay chống tại hắn bụng, hướng lên trên cọ một điểm, hàm trụ của hắn cánh môi, mềm nhẵn đầu lưỡi xẹt qua hắn môi tâm, một điểm tiến vào đi, ôm lấy hắn, Chu Mộ Quân cả người cứng đờ, cái trán có gân xanh đột khởi. Phảng phất ở ẩn nhẫn cái gì, tìm một tia khe hở, hắn hỏi, thật sự tưởng tốt lắm, trả lời của hắn là một tiếng kiên định ân, nàng không chủ động thời điểm hoàn hảo, là chỉ dịu ngoan con thỏ, hắn tưởng thế nào đến liền thế nào đến, nàng thế nào nhất chủ động đứng lên liền hóa thân vì hoặc nhân yêu tinh. Chu Mộ Quân quay đầu đi, sai khai một điểm khoảng cách, híp mắt xem nàng, tiểu cô nương bất mãn. Ôm lấy của hắn cổ đi xuống kéo, nháy ướt sũng mắt hạnh, ánh mắt mê mông, dùng một phen nhuyễn nhu tiếng nói hàm hồ nói. Ngươi không nghĩ sao, rõ ràng đều Chu Mộ Quân răng nanh cắn lên tiếng vang. Liều mạng khắc chế cuồn cuộn dục vọng, cố tình nàng còn liên tiếp trêu chọc, là muốn mạng của hắn sao? Hắn phút chốc chụp nhanh của nàng thắt lưng xoay người đem nàng áp ở dưới thân. Tinh mịn lại ôn nhu hôn phô thiên cái địa rơi xuống. Ngón tay theo ôn nhu đường cong một tấc tấc hướng lên trên phủ. Ngay tại dụ tranh cho rằng hội phát sinh chút gì thời điểm. Hắn bỗng nhiên cắn hạ nàng cổ. Nàng hô thanh đau, nghe thấy hắn thanh âm khàn khàn nói. Không được dụ tranh, ngoặc kép chấm hỏi, nàng bị hôn đầu óc không thanh tỉnh. Híp mắt ngơ ngác xem biểu cảm có chút thống khổ nam nhân. Dè dặt cẩn trọng mang theo điểm thử hỏi, là ta nghĩ tới cái kia ý tứ sao? Ngươi, không được, nói xong, nàng liền theo bản năng hướng hắn dưới thân xê mon sờ ánh mắt bỗng nhiên bị bưng kín. Chu Mộ Quân một bàn tay cái ở nàng trên mắt, khí nở nụ cười, ngươi đang nói cái gì nói dối? Dụ tranh trước mắt một mảnh đen xì, nàng không khỏe chớp mắt. Tiểu bàn trải dường như lông mi ở Chu Mộ Quân trong lòng bàn tay phẩy phẩy. Ngứa, như là cong trong lòng tiêm nhi thượng. Chu Mộ Quân môi mỏng nhếch, thầm nghĩ thật sự là chỉ yêu tinh. Hắn buông lỏng tay ra, cúi đầu vùi vào nàng cần cổ, một bên trằn trọc lưu luyến, vừa nói chuyện, giọng mũi còn có điểm trọng, ngươi tính toán hiện tại liền sinh cục cưng sao? Dụ Tranh không biết, a, trong nhà không có cái kia cái nào? Không hiểu lắm này Hảo Kỳ bảo bảo nghiêng đầu hỏi, Chu Mộ Quân cắn hạ nàng xương quai xanh, như nguyện nghe được nàng cúi đầu nhu nhu ư mà ni hắn nở nụ cười. Ngươi nói đâu, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm, nga, Chu Mộ Quân ôm chặt nàng, một chút thân, giảm bớt bản thân khó chịu, nếu là phía trước, tiểu cô nương như vậy chủ động liêu, hắn khẳng định liền nhịn không được đem nàng là mà ni nhưng là hiện tại. Hắn không thể làm như vậy, hắn đáp ứng quá nhạc mẫu đại nhân, hắn đã nói, cái này khảo nghiệm quá lớn, hết chương.